có thạch binh này, tung hoành hải ngoại, cướp bóc đỉnh lô, dễ như ăn cháo. Ta chỉ cho ngươi ba hơi cân nhắc. Ta đồng ý, nhưng có yêu cầu. Thạch binh một cái đáp lại, chỉ là lập tức nói bổ sung. Ta có thể giúp ngươi giết địch, nhưng không thể thành ngươi chi nô. Chủ nhân của ta, vĩnh viễn chỉ có tiểu thư một người. Mà lại ngươi cần phát xuống tâm ma đại thể, giúp ta chiếu cố tiểu thư an nguy, hầu hạ cho nàng. Chiếu cố là tuyệt đối không thể, về phần tâm ma đại thể, ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện điều kiện. Còn có hai tức. Không thể sao? Vậy ngươi cần trở thành di thế cung khách khanh. Như vậy cũng coi như ở chỗ này trên danh nghĩa, như di thế cung gặp nạn, ngươi cần giúp đỡ. Không có lợi chuyện, Chu Mộ không làm. Mới có lợi, Thanh Loan Hỏa, cùng với khách khanh thân phận hậu đãi đãi ngộ. Nếu ngươi lấy tiểu thư niềm vui, nàng nhất định sẽ đem hỏa này ban cho ngươi. Nói xuông hứa hẹn, Chu Mộ không được. Hỏa này ta sẽ tự nghĩ biện pháp cho tới. Nhắc nhở ngươi, còn có một tức. Thạch binh lộ ra vẻ giận dữ. Hắn đừng đừng hóa thần, ăn nói khép nép cùng một cái hạ giới Nguyên Anh nói chuyện. Nhưng này Nguyên Anh, càng khó chơi. Chỉ là tình thế không bằng người. Hắn căn bản không có cùng Ninh Phàm ngang nhau đàm phán tư cách. Suy nghĩ Ninh Phàm cá tính, ngoại trừ phát hiện người này điên cuồng lên, cả gan làm loạn. Ngoại trừ phát hiện người này bối cảnh không rõ, sâu không lường được. Còn lại, chính là người này cá tính, tựa hồ có hơi công danh lợi lộc. Không có lợi, liền khó chơi, nếu có chỗ tốt đây. Thạch binh trong đầu, suy tư đánh động Ninh Phàm điều kiện, bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Nếu như ngươi đáp ứng thủ hộ tiểu thư, ta có bí thuật, giúp ngươi xương bạc luyện thể thuật, đột phá ngọc mệnh cảnh. Nếu như ngươi đáp ứng thả ta, ta thậm chí có thể dâng ngọc mệnh cảnh sau, kim thân cảnh tu luyện bí thuật. Bí thuật, này ngược lại là rất có ý tứ. Ninh Phàm cảm thấy bất ngờ nhìn Thạch binh, cái này mắt cao hơn đầu khôi lỗi, rốt cuộc khai khiếu, biết dâng chỗ tốt rồi. Ngọc mệnh cảnh, kim thân cảnh, ngọc mệnh tu sĩ có thể chiến hóa thần, kim thân tu sĩ có thể chiến luyện hư. Thạch binh bí thuật, Ninh Phàm thực tại động lòng, nhưng để hắn thủ hộ Bắc Tiểu Man, đùa gì thế? Để hắn buông tha Thạch binh, hắn ngốc sao? Điều kiện của ngươi không sai, ta đáp ứng trở thành di thế cung khách khanh trưởng lão, cũng tại Bắc Tiểu Man gặp nạn thời gian, vì đó ra tay một lần. Nhưng ta không phải hắn nô, không thể vây quanh đại tiểu thư kia xoay quanh. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Ngươi nếu không đáp ứng, thì lại việc này, liền như vậy coi như thôi. Thạch binh cắn răng một cái, tại Ninh Phàm trước mặt, căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi, bất đắc dĩ, chỉ được đáp. Thành giao, ta đem bí thuật thụ ngươi, cũng tại không làm thương hại tiểu thư điều kiện tiên quyết, giúp ngươi ra tay, nhưng ngươi cần phát xuống. Ồn ào, Chu Mộ không có phát thể thói quen. Ninh Phàm hơi nhướng mày, bấm tay một điểm, lập tức, nguyệt ấn xúc động, sơn lĩnh cự nhân chấn động dưới, thân bất do kỷ, hóa thành lớn chừng bàn tay một tôn thạch ngẫu, linh tính bị phong, hai mắt lờ mờ, dường như pháp bảo. Lần sau lại hướng về ngươi tác luyện thể bí thuật đi, giờ khắc này có người đến rồi, bị người phát hiện ta nắm bắt đi thạch binh, nhưng không hay việc. Ninh Phàm mắt sáng lên, quanh thân nguyên lực hơi động, thuấn di không còn hình bóng. Sau một khắc, không gian phong tỏa phá nát. Không lâu lắm, trong bóng đêm, một đạo khá là lo lắng hồng y thiếu nữ, vội vã thuấn di mà tới. Ở đây, nàng dừng bước chân, bởi vì nơi này, rõ ràng có thạch binh khí tức lưu lại. Nhưng thạch binh không ở. Thạch binh, ngươi đi đâu? Cái kia Chu Minh chọc ta, ngươi đều không vì ta hả giận. Trong lòng nàng phiền muộn, hóa thành màu máu sát khí, tại đôi mắt đẹp lấp lóe. Nhưng ở tức giận trước đó, nàng lại thái độ khác thường, đè xuống sát ý, lộ ra phảng phất phổ thông thiếu nữ y hệt tịch liêu ánh mắt. Thạch binh, ngươi đến cùng đi nơi nào? Thạch binh, ngươi ném. Còn có, cái kia Chu Minh, thực sự là vô sỉ đây. Bổn cung đời này đều không muốn nhìn thấy hắn. Thạch binh ra ra, ngươi ném. Nàng cắn đơn môi, màu máu tản đi, ánh mắt mông lên nhàn nhạt hơi nước. Có chút thẫn thờ, có chút oan ức, gần giống như một cái tầm thường thiếu nữ. Một cái bị làm hư đâu, tiểu công chúa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyện audio mới .com. Chương 200, giết người đoạt bảo, ta thích chương 200, giết người đoạt bảo, ta thích. Sau 10 ngày, Mạc Nam Thành. Thành này ở vào Mạc Nam Cát Nguyên bên trong, nhưng này Cát Nguyên cũng không phải là hoang vu, thực tế là nồng nặc đến giận sôi thổ chi linh lực biến thành. Nơi đây, có thể nói thổ hệ công pháp tu sĩ thiên đường, nhưng càng là ma đạo tu sĩ thiên đường, bởi vì nơi đây có đan đỉnh môn, mà đan đỉnh môn có đỉnh lô buôn bán. Trong hoang mạc, ngàn dặm ốc đảo, trên ốc đảo, một tòa thạch thành đập vào mi mắt. Ở đây, không ít thừa, xa lạc, mà đến dung linh, kim đan, không chối từ vạn dặm, đến phó 10 năm này một lần đan đỉnh bán đấu giá, mà có thể ở trời cao gào thét, đều là nguyên anh lão quái. Ninh Phàm không có kiêu căng như vậy, mà là cho dù băng linh nguyệt linh tính tình, ngồi xa lạc, nhân khi cao hứng mà tới. Cái kia xa lạc, mỗi một đầu đều có mấy chục trượng to lớn, có thể so với kim đan yêu thú, trong sa mạc bắt đầu chạy, càng có gần như kim đan đỉnh phong yêu nghiệt độn tốc. Con thú này tính ngạo, mỗi một vị thú thân có thể ngồi mấy chục tu sĩ, nhưng trong đó nhất định phải có kim đan hậu kỳ bên trên tu sĩ cưỡi lấy, mới có thể đè ép con thú này. Mấy chục tu sĩ, bao quát Ninh Phàm ở bên trong, từng người phân tòa tại độc thiết trong lương đình, mà xa lạc trên đầu lớn, điều khiển con thú này là một gã kim đan sơ kỳ, mà dung linh bên cạnh đứng đấy một tên kim đan hậu kỳ ông lão áo tím. Lão giả này đạo bào thanh tĩnh, nhưng ria chuột mắt nhỏ, hiển nhiên không phải hạng người lương thiện, sắc mặt xanh trắng, thật giống như bị tử sắc đào rỗng, hẳn là đồ háo sắc. Hắn cũng là hành khách, nhưng bởi vì có kim đan hậu kỳ khủng bố tu vi, phụ trách tòa trấn xa lạc, khiến loại này ngạo khí yêu thú thần phục. Này trấn áp cũng không phải là cu ly, nhưng có thể toàn diện lữ tư, hắn tất nhiên là cực kỳ cam tâm tình nguyện. Mà hắn đậu xanh mắt nhỏ, thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Phàm phương hướng, lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Tự không thể nào là thèm nhỏ dãi Ninh Phàm, mà là thèm nhỏ dãi Ninh Phàm bên người kim đan trung kỳ hai nữ. Không những lão giả này thèm nhỏ dãi, xa lạc bên trên hành khách, hầu như 89/10. Ánh mắt đều tại hai nữ trên thân thể mềm mại tự do, lộ ra khà khà cười gằn. Rất bình thường, Ninh Phàm ẩn nấp tu vi, chỉ lan ra kim đan trung kỳ trình độ khí tức, ý muốn điệu thấp một ít, cùng hai nữ tán giải sầu, va chạm xã hội. Mà ở tòa lão quái, nếu là chạy đan đỉnh buổi đấu giá mà đến, gây nên tự nhiên là đỉnh lô. Mua đỉnh lô, quá đắt, nếu là đoạt Ninh Phàm đỉnh lô, thì lại không thể tốt hơn. Hai tên kim đan trung kỳ nữ tu, có thể giá trị giá cao, nhưng dám trắng trợn đối Ninh Phàm phóng thích địch ý, cả tòa xa lạc bên trên, chỉ có ông lão áo tím một người. Chỉ có hắn, là hậu kỳ, có thể lấy một địch ba, bắt ba tên trung kỳ kim đan. Mặt trắng nhỏ kia, đối nữ ma mà nói, ngược lại không tệ đỉnh lô, nắm vừa vặn bán đi. Về phần cái kia hai nữ, lão phu đúng là trước phải thải bổ một phen, hưởng thụ một chút tư vị, vô dụng sau, lại bán cho đan đỉnh môn. Lấy lão phu tu vi, thêm vào ta, tử phù môn, bùa chú bí thuật, lấy một địch ba, không khó. Duy nhất phiền phức, là bồng lai tiên đảo, có di thế cung chi mệnh, không thể tùy ý tư đấu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, lại tiến lên một đoạn, đã đến tử hoang khâu, đan đỉnh môn phạm vi thế lực, liền có thể tùy ý giết người. Khà khà. Lão phu cần phải nhanh tay một ít, không nên bị cái khác kim đan hậu kỳ cho giành trước rồi. Hắn mắt nhỏ lần nữa mạnh mẽ tại hai nữ trên người quát một cái, thu hồi, cười gằn. Chắp tay đứng ở xa lạc đầu, hắn trên mặt mang theo ngạo nghễ. Này ngạo nghễ, là có nguyên nhân. Điều khiển là kim đan, ngồi chắc như núi, sắc mặt lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối bên cạnh ông lão áo tím nịnh hót rất nhiều. Không hổ là 10 tông cao thủ. Diêu trưởng lão ở đây đè ép này lạc, có thể làm cho này lạc như thế kính cẩn nghe theo, thực sự là lão phu cuộc đời ít thấy. Tử phù môn cao thủ, danh bất hư truyền. Diêu trưởng lão tại bên trong tông môn, e sợ đều là hậu kỳ bên trong cao thủ nhất lưu chứ. Đâu có, đạo hữu khen nhầm rồi. Ta tử nguyên tiên đảo kim đan hậu kỳ không ít, lão phu cũng không quá xếp hạng thượng du mà thôi. Ngoài miệng kêu hữu, ông lão áo tím nhưng lại ngay cả mí mắt đều lười nhấc một mắt, này chỉ là kim đan sơ kỳ người điều khiển lạc, không đáng giá hắn coi trọng, phất tay có thể giết. Bất quá đối với người này nịnh hót, ông lão áo tím đúng là cực vi hưởng thụ. Không sai, hắn thân là tử phủ môn ngoại môn trưởng lão, nhưng ở tử phủ môn kim đan hậu kỳ trong, hầu như có thể xếp ba vị trí đầu. Trước mắt Xa Lạc cử thú, cúi đầu ủ rũ, hồn nhiên không có thường ngày ngạo khí, quá nửa là bị chính mình kinh sợ. Như nhìn kỹ, này Xa Lạc đâu chỉ là không có ngạo khí, rõ ràng là đang sợ, e ngại. Có thể làm ngạo mạn mà xưng Xa Lạc e ngại, ông lão áo tím quả nhiên có thể kiêu ngạo. Chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, thậm chí tầm thường tu sĩ nguyên anh, có thể để cho Xa Lạc yên tĩnh, nhưng không cách nào để này ngạo khí yêu thú thần phục, kinh hãi. Lão Phu có thể làm cho Xa Lạc kinh hãi, đủ để chứng minh, Lão Phu thực lực phi phàm, nói không chắc, Lão Phu thực lực càng thêm một ít kim đan đỉnh phong tu sĩ bên trên. Hắn cười đắc ý nói, chỉ là này ông lão áo tím, khó tránh khỏi có chút nghĩ lầm rồi. Này Xa Lạc tu chính là thú thân, xương cổ lại chưa hóa, nhưng là không cách nào ngôn ngữ. Nếu có thể ngôn ngữ, chắc chắn sẽ báo cho lão giả, bảo hắn biết. Chính mình sợ căn bản không phải cái này lão già họng hẹp, mà là mặt sau nhàn nhã uống rượu, người hiền lành ninh phàm. Yêu tộc đối nguy hiểm báo trước, vốn là mạnh hơn nhân tộc. Xa Lạc từ ninh phàm trên người, cảm giác được một tia nghiền ép hết thảy lệ khí. Cái kia lệ khí, khiến nhất là ngạo nghệ Xa Lạc, khủng hoảng, run rẩy. Chủ nhân, bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta. Băng Nguyệt tỷ muội truyền âm nói. Thật sao? Ninh Phàm vẫn là nhàn nhạt uống rượu. Khanh khách, đệ đệ thật giống rất có dỗi dánh đây, cùng năm đó chắc hẳn, càng trầm ổn nữa nha. Bất quá có người muốn giết ngươi nha. Lạc U tự hạ phục thạch binh sau, tự xưng về sau, một tháng chỉ có thể ngủ 29 ngày, lưu một ngày tỉnh táo, giám thị Ninh Phàm mau chóng thải bổ nữ tử, tăng lên công pháp đẳng cấp, sớm ngày 3 tầng, cứu mình thoát ly khóa thân. Như vậy a? Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Hắn dường như không hề hay biết, chỉ là có ai đối hai nữ thèm nhỏ dãi, đối với mình động sát ý, hắn đều đã hiểu rõ. Phía trước, ốc đảo đã xa xa có thể thấy được, nhưng ở ốc đảo ở ngoài, lại đứng thẳng một cây cao ngàn trượng cổ thụ che trời. Khô héo trên nhánh cây, treo mấy ngàn tu sĩ đầu lâu, từng cái đều là trên kim đan, trong đó có mấy chục người, càng là nguyên anh. Nơi đây làm tử hoang khâu, nơi đây giết người vô tội. Mà tại đây bên trong, ông lão áo tím xoay người, trong tay cầm ba tấm tử phù. Hắn ánh mắt khóa chặt Ninh Phàm, sát cơ đã động. Tiểu tử, cho ngươi một cái lựa chọn, đem nữ nhân của ngươi giao cho ta, ta xem tại ngươi trưởng bối trên mặt, tha cho ngươi một cái mạng. Hắn run lên tử phù, lập tức một luồng mênh mông pháp lực tự ba trưởng bùa chú truyền ra. Chợt ba đạo tử phù hóa thành ba đạo tịch diệt ngọn lửa màu tím, tại lão giả bàn tay bay vút. Chập chập chập, càng là tử nguyên. Nếu là thanh niên kia đợi tin Diêu lão quái ngôn ngữ, cái gì xem ở trưởng bối trên mặt tha cho ngươi một cái mạng, tất cả đều là chuyện ma quỷ. Tu mộ bên trong, ai xem ai mặt mũi. Một đám kim đan dồn dập lộ ra cười gằn, từng người pháp bảo nơi tay, một khi có cơ hội để lợi dụng được, bất luận là Ninh Phàm vẫn là Diêu lão đầu, bọn hắn cũng dám ra tay. Tử phần khâu, nguyên bản tồn tại ý nghĩa, chính là khiến tu sĩ tự đối với giết chóc, đoạt bảo, cũng cuối cùng, tập hợp đủ tiên ngọc, tại đan đỉnh môn vung tiền như rác. Bọn hắn xem ra, Ninh Phàm đám người tự nhiên bất địch Diêu lão quái, nhưng Diêu lão quái giết người sau, cho dù vô thương, cũng sẽ pháp lực hao tổn. Nói không chừng Diêu lão quái được chút thương, đến thời điểm, chúng kim đan mỗi người một ý, chỉ có Xa Lạc bỗng nhiên run lẩy bẩy lên, cực kỳ e ngại. Nó rất sợ, bởi vì một luồng sát khí lạnh như băng đang nổi lên. Ninh Phàm muốn giết người. Này run lên, toàn bộ sống lưng bên trên đỉnh đài lầu các dồn dập run rẩy. Mà một thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Xa Lạc sợ đến không dám tiếp tục lộn xộn. Lộn xộn liền chết. Một câu nói này sát cơ tự Ninh Phàm trong miệng truyền ra, một câu nói này khí thế càng là nguyên anh. Nguyên bản cười gằn ông lão áo tím, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, một luồng hẳn phải chết nguy hiểm ở đáy lòng điên cuồng hình thành. Mà hết thảy không có hảo ý kim đan đều sắc mặt khiếp sợ, ý thức được bị mọi người rình gầy yếu thanh niên, càng là vị nguyên anh tiền bối. Không được, bọn hắn trong lòng cùng nhau kêu to không được, nhưng bọn họ cũng chỉ có phát hiện không tốt thời gian, không người nào có thể trốn. Tử Phần Khâu có thể giết người đoạt bảo sao? Ta thích. Kiếm niệm quét qua, mấy chục người kim đan đều bị màu mực cắn nát, liền điều khiển lạc người cũng đột tử. Chỉ có Xa Lạc nhẫn nhịn sợ hãi, không dám run rẩy, mà hai nữ thì lại hơi kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc chủ nhân giết người, mà là kinh ngạc chủ nhân ở đây đại khai sát giới, không sợ đắc tội tông môn lão quái sao? Thí dụ như giết cái kia ông lão áo tím, nói không chắc kỳ tông môn sẽ truy kích và tiêu diệt chủ nhân đây. Chủ nhân, cái kia ông lão áo tím tựa hồ là 10 tông cao thủ, thập đại tông môn đều có hóa thần tỏa chấn đây. Hóa thần, cỡ nào mịt mù xa từ, là năm đó hai nữ nghĩ cũng không dám nghĩ tới danh từ. Nhưng khi Ninh Phàm cho hai nữ xem qua thạch binh khôi lỗi sau, hai nữ đã khiếp sợ quá một lần, bây giờ nhưng là bình thường. Còn có, này Xa Lạc xử lý như thế nào, người điều khiển lạc đều chết hết. Nguyệt Linh đôi mắt sáng lóe lên, hỏi. Tiễn ngươi rồi, các ngươi ngồi ở lạc đà trên, băng linh, này hóa thần một đòn thẻ ngọc, ban thưởng hai người ngươi phòng thân. Chúng ta đã ở này, giết người đoạt bảo. Một trong số đó, có thể tích góp tiên ngọc. Thứ hai, có thể uy hiếp đan đỉnh môn sau người. Đan đỉnh môn trong, một gian thạch thất, bế quan đã lâu đan đỉnh môn lão tổ Tiêu Vạn La, chính là đột phá đại tu sĩ mà nỗ lực. Buổi đấu giá, tựa hồ muốn bắt đầu. Gần như là thời điểm xuất quan. Tiêu Vạn La như vậy suy nghĩ, đang muốn xuất quan. Cũng đã có đầy mặt hoảng loạn đan đỉnh môn trưởng môn, vội vã đến đây. Lão tổ, không xong, có người ở Tử Hoang Khâu. Giết người đoạt bảo. Việc nhỏ mà thôi, bọn hắn giết bọn họ, tích góp đủ tiên ngọc, cuối cùng còn muốn rơi vào trong tay chúng ta. Không, lần này không giống nhau, là một cái nguyên anh sơ kỳ lão quái, tại chắn đường, giết người, đã giết mấy ngàn kim đan. Hả, nguyên anh? Người này ỷ vào tu vi, giết chóc kim đan, tất nhiên là dễ dàng, nhưng hơi bị quá mức bất cẩn, như thế công nhiên giết người, nhưng là sẽ đắc tội hải ngoại đại đa số thế lực. Không biết là kim đan, người này đã giết 11 tên nguyên anh, trong đó có 3 tên là hậu kỳ. Cái gì? Người này chẳng lẽ là đại tu sĩ? Hắn gọi cái gì? Chu Minh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 201, huyết hải luyện ma văn. Chương 201, huyết hải luyện ma văn. Tử Hoang Khâu, một mảnh huyết mạc, hạt cát nhuộm tanh. Nguyên anh hậu kỳ thần niệm có thể bao trùm 2000 dặm, mà Tử Hoang Khâu 2000 dặm bên trong, dường như một điểm màu mực tại trời cao mở ra. Phàm là có người xông vào thần niệm bên trong phạm vi, lập tức bị kiếm niệm công kích. Kim đan sơ kỳ vừa vào chết ngay lập tức. Trung kỳ bên trên có thể kháng cự kiếm niệm, nhưng vừa vào một loại, lập tức có một thanh niên mặc ảnh chớp mắt mà đến, phất tay đem vào niệm người diệt đi. Dường như cái này 2000 dạng màu mực trời cao là lãnh địa của hắn, ai vào ai chết. Đến đan đỉnh môn đều vì mua sắm đỉnh lô, tự không có hạng người lương thiện, trong đó đại đa số người đều tai họa quá vô số cấp thấp nữ tu, thậm chí phàm nhân nữ tử. Tại hải ngoại tu luyện nhiều năm, những người này cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn, nhưng tựa trước mắt kinh khủng như vậy tình cảnh, đều là lần đầu nhìn thấy. Tử Hoang Khâu, giết người đoạt bảo. Từng cái đặt chân nơi đây tu sĩ, đều đã có chuẩn bị, không phải giết người, chính là bị giết. Nhưng khi thật nhìn thấy một cái ma đầu, đã sức lực của một người, giết chóc mấy ngàn kim đan, 11 tên nguyên anh thời gian, bọn hắn sợ hãi liên tục. Từng nhóm Xa Lạc, xa xa dừng lại tại Tử Hoang Khâu 2000 dặm bên ngoài, trừ phi người kia rời đi Tử Hoang Khâu, bằng không không người dám vào. Đối cái kia giết người đoạt bảo người, chư ma tu chỉ biết gọi là Chu Minh, chuyện khác, hoàn toàn không biết. Bản tôn Chu Minh, ở đây giết người, không muốn chết, cút cho ta. Thanh âm này, như có một đạo ma lực, tại trời quang quay về, rõ ràng là thanh dung với thiên. Thậm chí so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỗ tan ra tiếng, càng có uy lực. Từng cái nguyên bản chuẩn bị tiến vào đan đỉnh môn, tìm tòi mấy mỹ nữ lão quái, dồn dập sắc mặt đại biến. người này là nguyên anh đỉnh cao, đại tu sĩ, chẳng trách dám tỏa chấn tử hoang khâu, lấy sức lực của một người, cắn giết mấy ngàn kim đan, 11 nguyên anh. Đại tu sĩ Chu Minh, như thế hung ma, lại chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là nội hải đi ra ma đầu? Nghe nói nội hải có một Chu gia, chẳng lẽ là cái kia Chu gia người? Chậc chậc chậc, không biết, nhưng người này giết chóc nhiều như vậy cao thủ, thu hoạch thân gia, e sợ quá lớn, chỉ sợ một thân tiên ngọc đã qua ức. Như giết người này, chúng ta có thể chia đều quá trăm triệu tiên ngọc, nhưng người này không thể trêu chọc a. Từng cái lão quái, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, chính là nguyên anh lão quái, cũng không dám đơn giản vào giới rồi. Thậm chí, có mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhìn trời cao mặc ảnh, mỗi người tê cả da đầu. Mà một tên đại tu sĩ, lông mày sâu nhăn, trong mắt có tham niệm, có kiêng kỵ. Tại trước hắn, đã có 11 tên nguyên anh, lòng sinh tham niệm, vào mặc ảnh, nỗ lực đoạt cái kia Chu Minh quá trăm triệu tiên ngọc, nhưng kết quả lại mỗi cái bỏ mình với mặc ảnh bên trong. Quá trăm triệu tiên ngọc, chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể nắm giữ. Đối mặt khổng lồ như thế tiên ngọc, cho dù hóa thần ở đây, cũng phải thoáng động tâm. Hắn tên La Phi, là đại tu sĩ, là tử phù môn khách khanh trưởng lão. Hắn cũng khó không động tâm. Nghe nói chính mình trong môn phái một cái ngoại môn kim đan trưởng lão, bị mặc ảnh chi ma giết chết. Nhưng chỉ là kim đan, căn bản không đáng giá đại tu sĩ chính hắn mạo hiểm. Nhưng nếu là quá trăm triệu tiên ngọc đây, không biết cái kia Chu Minh giết 11 nguyên anh sau có hay không nguyên anh đạo quả. Quá trăm triệu tiên ngọc, nguyên anh đạo quả, này Chu Minh cả gan làm loạn, liều lĩnh đắc tội hải ngoại phiêu lưu, đại khai sát giới. Hắn cho rằng hắn là tu sĩ hóa thần sao? Như hắn là hóa thần, tại hải ngoại dù cho giết chóc nhiều hơn nữa, 10 tông cũng sẽ cảnh cáo, sẽ không chỉ trích. Nhưng nếu không phải hóa thần, người mang quá trăm triệu tiên ngọc, hành tẩu vô tận hải, không khác nào tự tìm đường chết. Hừ, dù cho ngươi là nội hải ma đầu, là nội hải bảy tôn, chu tôn, hậu bối, nhưng ở hải ngoại hành hung, lão phu cũng không sợ bối cảnh của ngươi. Vũ Điện cùng nội hải từng có ước định, nội hải hóa thần không thể rời đi hải vực. Hừ, giết ngươi, chiếm quá trăm triệu tiên ngọc, dù cho có Chu gia đại tu sĩ truy sát, lão phu thì sợ gì? Tùy tiện trốn một cái huyền không đảo, bằng lớn như vậy số lượng tiên ngọc, mua sắm đan dược, đỉnh lô, lão phu kiếp này hóa thần có hy vọng. Trong mắt hắn tham niệm nảy sinh một đời, lập tức nảy mầm trưởng thành, hóa thành ma niệm, đem tâm chiếm cứ. Cái kia Chu Minh mặc ảnh xẹt qua thời gian, hắn nhìn thoáng qua, người này rõ ràng là nguyên sơ tu sĩ, bất quá là sức chiến đấu kinh người, có thể so với đại tu sĩ. Hắn có thể so với đại tu sĩ, nhưng mình là chân chính đại tu sĩ. Hừ, ngươi tiên ngọc, lão phu muốn. Hắn độn quang lóe lên, ngạo nghệ trong nháy mắt vào mặc ảnh bên trong, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từng mảng kiếm niệm mặc ảnh bắt đầu tan vỡ. Chu Minh, ngươi dám to gan giết chóc ta tử phù môn trưởng lão, cũng biết tội. Tội? Tội gì? Hải ngoại giết người, có tội. Quầng trăng mở lóe lên, một đạo bạch y áo khoác đen bóng người bay ra, chính là Ninh Phàm. La Phi thần niệm quét qua, lần nữa xác nhận Ninh Phàm bất quá nguyên sơ tu vi sau, giết nhau chết Ninh Phàm nắm chặt, đã có 9 thành. Nguyên anh sơ kỳ, không biết sống chết, dám tùy ý giết người. Người như thế, 10 tông không biết giết bao nhiêu. La Phi tu ma 1400 năm, trên tay mạng người vô số, vừa mới đi đến một bước này. Hắn mặc dù vững tin chính mình có thể giết Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm ánh mắt cũng quá mức thong dong. Chính mình nhưng là đại tu sĩ, hắn không sợ sao? Tử phù môn, có ý tứ, ta giết tử phù môn kim đan trưởng lão, này tông tất truy cứu cho ta, nhưng ta tin tưởng, nếu ta giết này tông đại tu sĩ trưởng lão, này tông cũng không dám truy cứu cho ta. Mặc dù là này tông hóa thần sơ kỳ lão tổ, cũng sẽ đối với ta kiêng kỵ cực sâu. Thạch Binh, ngươi nói nhưng là... Đúng vậy, này vô tận hải hải ngoại, giết kim đan là tội, giết nguyên anh là hùng, nếu có thể giết đại tu sĩ, tất có kích thương hóa thần thực lực, không có bất kỳ hóa thần nguyện ý trêu chọc loại kẻ địch này. này trả lời tiếng, âm điệu trúc chắc, dường như khôi lỗi nói. Tự Ninh Phàm bên cạnh không khí truyền ra, nhưng mặc cho La Phi thần niệm quét ngang, đều nhận biết không ra, nơi đó có người ẩn nấp. Lập tức, trong lòng hắn, bay lên một tia run như cầy sấy. Có thể che đậy hắn nhận biết người, chẳng lẽ là ẩn nấp hóa thần? Này Chu Minh, bên cạnh có hóa thần tùy tùng, chẳng trách dám tùy ý giết chóc. Có hóa thần tùy tùng, đừng nói ở đây giết người đoạt bảo, dù cho tại hải ngoại đánh cướp khắp nơi, có ai dám gây? Đây là cái thứ 12 nguyên anh, hẳn là đầy đủ. Thạch binh, giết hắn, lấy hắn nguyên anh, lưu hắn toàn thây. Ninh Phàm đạm mạc nói. Là một tôn sơn lĩnh cự nhân, tại Ninh Phàm bên cạnh hiện lên, đá xanh thân, mặt trái dấu ấn màu đen trăng lưỡi liềm. Lập tức, một đạo đại tu sĩ tiếng kêu thảm thiết thê lương, để mặc ảnh ở ngoài từng tòa xa lạc tu sĩ, dồn dập ngơ ngác thất sắc. Thập, cái gì? Này kêu thảm thiết, sẽ không sai. Là mới vừa tiến vào mặc ảnh tử phù môn khách khanh. La Phi, lẽ nào hắn, cũng ngộ hại rồi? La Phi nhưng là đại tu sĩ a, sao chết? Ai vào xem? Ai sẽ ngốc đến vào xem? Từng cái ma tu, dường như con rối, choáng váng, căn bản không dám vào mặc ảnh vừa nhìn. Mà thậm chí không ít vốn muốn mua sắm đỉnh lô, đột phá bình cảnh tu sĩ, từng cái nuốt nước miếng, vội vã rời đi. Đan đỉnh môn, buổi đấu giá, bọn hắn không muốn tham gia nữa. Ngắn ngủi này 2000 dặm tử hoang khâu, dường như một bức tường, đem bọn hắn cùng đan đỉnh môn tách ra. Kỳ trước đan đỉnh buổi đấu giá, mấy chục năm vừa mở, mỗi giới đều có gần vạn ma tu tham dự. Nhưng lần này, tham dự người bị Ninh Phàm giết một nửa, chạy trốn ba thành, chỉ còn hai thành. Tử hoang khâu, Ninh Phàm thu rồi kiếm niệm, tản đi mặc ảnh, mà thạch binh thì lại hóa thành thạch ngẫu, bị hắn nhiếp ở trong tay. 12 cái nguyên anh, được rồi, hẳn đủ để đột phá xương bạc cảnh giới thứ hai. Thứ huyết ma văn, loại này tăng lên cảnh giới luyện thể bí thuật, quả nhiên không tầm thường. Về phần này mấy ngàn kim đan thi thể, thi khí, nhưng là thôn phệ đồ ăn, tu luyện thi ma lục tốt vật liệu. Giết người đoạt bảo, không chỉ có tiên ngọc, càng có thể tăng lên cảnh giới luyện thể, yêu công ma công. Chuyện như vậy, cũng chỉ có tại vô tận hải loại này đặc thù nơi mới có thể làm vậy, nếu là ở 800 tu chân quốc, ta đây giống như tùy ý giết chóc, hơn nửa bị vũ giới truy nã, toái hư diệt đi. Ninh Phàm đem đầy đất thi thể huyết hải, tạm thời thu nhập đỉnh lô hoàn, thả người nhảy một cái, trở về Sa Lạc, Thừa Sa Lạc cùng Băng Nguyệt hai nữ, thản nhiên đi tới phương xa ốc đảo, vào đan đỉnh môn. Từ thạch binh trong miệng, hắn hỏi vòng vèo ra đột phá cảnh giới luyện thể bí thuật, mà cái kia bí thuật cần đại lượng bí huyết, tại thân thể phác họa ma văn. Bí huyết, phải là tu sĩ kim đan, tu sĩ nguyên anh, tu sĩ hóa thần nguyên thần, lấy bí pháp luyện hóa về sau, nung nấu thành từng giọt bí huyết. Nguyên bản đang lo từ chỗ nào cho tới đại lượng kim đan, nguyên anh, nung nấu bí huyết. May là đan đỉnh môn bên ngoài, có như thế một chỗ đất tốt, có thể giết người, có thể đoạt bảo. 3711 tên kim đan, 12 tên nguyên anh. Kim đan, nguyên anh đã đầy đủ, tiên ngọc càng là quá trăm triệu, liền Ninh Phàm chính mình cũng chẳng muốn đi đếm, hơn nửa đã thân mang khoảng 130 triệu. Đan dược, pháp bảo, công pháp, càng là nhiều vô số kể, kim đan đạo quả, đều chém ra 27 cái, nguyên anh đạo quả, tiếc nuối, không có. Một ngày, Ninh Phàm hầu như diệt đi dòng dã một cái trung cấp tu chân quốc tu sĩ. Như tấn quân nghe thấy việc này, không biết phải chăng biết. Sợ hãi, về phần đắc tội hải ngoại thế lực. Sợ cái gì? Hải ngoại có người nào thế lực, bây giờ có thể đả thương đến Ninh Phàm. Nếu là thật có một cái hóa thần, truy kích Ninh Phàm cũng rất cam tâm tình nguyện. Giết ngược lại một cái. Thạch binh, làm rất tốt. Hắn vui lòng tán thưởng. Hừ, nhớ tới ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Thạch ngẫu hừ lạnh một tiếng. Bí huyết vẽ khắc ma văn, ứng với vẽ khắc cái nào ma văn? Ta chỉ biết ba loại, thượng cổ ma văn, đại nhật ma văn, băng minh ma văn, đều là lựa chọn không tồi, là tướng giai ma văn. Bất quá ngươi thi mạch ma công là thổ hệ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vẽ khắc cùng ta tương tự thạch binh ma văn, chỉ là binh giai. Hả? Tướng giai, binh giai. Ninh Phàm trước mắt hiện ra Lý Bạn yêu tướng. Yêu tộc ma tộc cùng tu sĩ không giống, lấy quân chỉ tộc, nguyên anh làm vũ khí, hóa thần làm tướng, luyện hư làm soái, toái hư làm hoàng. Quá cao cấp ma văn, ta sẽ không, của ta chế tác, chỉ là vì thủ hộ tiểu thư, đối với chiến đấu bên ngoài chuyện, hiểu rất ít. Thật sao, đến thời điểm vẽ khắc ma văn, làm phiền ngươi chỉ điểm. Hừ, ngươi chỉ cần tuân thủ ước định, ta tự giúp ngươi vẽ khắc ma văn, bất quá nhắc nhở ngươi, vẽ khắc ma văn, nhưng là rất đau. Đau nhức, ta thích. Cái kia, đang lo không có cách nào ăn đây. Xa lạc bên trên, Ninh Phàm quanh thân lệ khí xung thiên, hắn một ngày diệt quốc, giết chóc quá nhiều, tổn thương thiên hòa. Nhưng lòng hắn không hề dao động, như hắn tu vi thấp chút, khả năng ngược lại bị những người khác giết chết, đoạt bảo, liền thương thiên hòa cơ hội đều không có. Nơi này là vô tận hải, là tu mộ, tự nguyện vào mộ phần tu sĩ, đều có giết người cùng bị giết giác ngộ. Không dám vào tu mộ, liền rất sớm cút đi. Đan đỉnh môn, thạch quan, Tiêu Vạn La mặt xám như tro tàn. Hắn xác thực tại chính mình địa bàn vẽ ra một mảnh địa vực, xưng ở đây có thể giết người đoạt bảo, nhưng thực sẽ ở đây giết người đoạt bảo, phần lớn là kim đan, nhiều nhất bất quá nguyên anh. Bình thường giết người, đều là tiền tài không đủ, mạo hiểm được ăn cả ngã về không hạng người. Tựa này Chu Minh, một người giết chóc như sơn tựa hải, căn bản không bình thường. Không chỉ là vì mưu tài, dù sao lại phong điên tu sĩ, cũng sẽ không vì tài, giết chóc nhiều như thế, đem chọn mảnh hải ngoại. Đắc tội, người này có lẽ có đại tu sĩ thực lực, có thể tung hoành hải ngoại. Người này cũng có lẽ sẽ bị một cái nào đó hải ngoại hóa thần, chém giết. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải Tiêu Vạn La quan tâm. Hắn giờ khắc này, trong lòng chỉ có một loại khổ sở ý nghĩ. Xong, xong, đan đỉnh môn, sợ là gây rắc rối rồi. Là gây rắc rối rồi, gây ra đại họa rồi. Cái kia Chu Minh, giết người giết đến hài lòng. Nhưng giết người nơi, nhưng là đan đỉnh môn hứa hẹn giết người khu, như hải ngoại vô số thế lực, không cách nào tiêu diệt Chu Minh cho hả giận, thì lại chắc chắn sẽ tới tìm Tiêu Vạn La phiền phức. 11 tên nguyên anh, 3 tên là hậu kỳ, cái này cần chọc nhiều cái sọt lớn, mà chết đi nguyên anh đều là tán tu cũng được, trong đó 2 tên hậu kỳ, đều thế lực lớn đầu lĩnh, mặc dù không phải 10 tông loại kia quái vật khổng lồ, cũng không phải đan đỉnh môn có thể gây. Những thế lực này sẽ đến tìm hắn Tiêu Vạn La cho hả giận. Làm sao bây giờ? Ngươi nói, làm sao bây giờ? Tiêu Vạn La đối với môn chủ giống to, đường đường nguyên anh sơ kỳ môn chủ, lại chỉ có thể cúi đầu bị mắng. Thời khắc này, một người khác nguyên anh sơ kỳ phó môn chủ lại hoảng loạn mà tới. Việc lớn không tốt rồi, lại có một tên nguyên anh chết rồi. Cái gì? Cái kia Chu Minh còn tịch thu tay, còn tại dùng ta đan đỉnh môn tên tuổi giết người. Nói, hắn giết là cái nào tông cao thủ, là sơ kỳ, vẫn là trung kỳ. Hích, chuyện này, phó môn chủ lộ ra e ngại chi sắc. Không nên ấp úng, chẳng lẽ là nguyên anh sau tu kỳ sĩ. Tiêu Vạn La âm thầm hít một hơi, cái kia Chu Minh đã giết 4 tên hậu kỳ tu sĩ sao? Không, không phải. Lần này là Tử Phù Môn. Cái gì? Tử Phù Môn? 10 tông một trong Tử Phù Môn. Hắn đã giết Tử Phù Môn hậu kỳ. Tiêu Vạn La trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, tại chính mình hứa hẹn giết người khu, giết chóc Tử Phù Môn nguyên sau tu sĩ, bất luận Chu Minh như thế nào, chính mình xem như là phải đắc tội Tử Phù Môn hóa thần lão tổ rồi. Không, không phải. Phó môn chủ lắc đầu. Không phải là cái gì? Lẽ nào cái kia bị giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ không phải Tử Phù Môn? Tiêu Vạn La ánh mắt sáng ngời, bay lên một tia hy vọng. Không, là Tử Phù Môn, nhưng không phải nguyên anh hậu kỳ, là đại tu sĩ, là huyết trung khách La Phi. Cái gì? Đại tu sĩ cũng bị giết. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo sấm sét giữa trời quang tại Tiêu Vạn La não hải nổ tung. Lần này, xong. Lần này, Chu Minh nhất định ma danh náo động hải ngoại, thậm chí, hóa thần lão quái cũng chưa chắc dám đối phó người này. Nhưng này Đan Đỉnh Môn, sợ là muốn thay Chu Minh, gánh chịu giết người hậu quả. Sở Hữu tức giận, không dám hướng Chu Minh phát tiết, như vậy liền sẽ hướng Đan Đỉnh Môn phát tiết. Hắn Tiêu Vạn La, chỉ sợ, khó thoát khỏi cái chết. Hắn Chu Minh giết người đoạt bảo, lão tử tại sao phải thay người nhận lấy cái chết? Lão thiên khốn kiếp, ngươi mẹ hắn theo ta mở cái gì chuyện cười? Phốc địa một tiếng, Tiêu Vạn La máu tươi phun mạnh. Thực sự là năm xưa bất lợi, chảy tới nhà. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 202, ngày ngự ngàn nữ. Chương 202, ngày ngự ngàn nữ. Này nhất định là Đan Đỉnh Môn nhất là tiêu điều một lần buổi đấu giá. Thạch thành bên trong, cái kia kim tháp bên trong, nguyên bản có thể cho vạn tu sàn đấu giá, hôm nay lại chỉ ngồi 2.000 người. Trống rỗng bầu không khí, thoáng có chút lúng túng. Mà chủ trì buổi đấu giá là một cái áo bào màu bạc người bán đấu giá, họ Lăng, nhân xưng Lăng lão. Nguyên anh trung kỳ tu vi, có thể thành một quốc gia nguyên lão, nhưng ở Vô Tận Hải, này tu vi làm người bán đấu giá, cực kỳ bình thường. Mỗi một giới buổi đấu giá, Đan Đỉnh Môn đều sẽ bán đấu giá số lượng hàng trăm dung linh, kim đan đỉnh lô, đương nhiên, chân chính sẽ gợi ra tranh đoạt, là nguyên anh kỳ đỉnh lô. Nguyên anh đỉnh lô, chính là hóa thần ma đầu, cũng vì đó động lòng, chớ nói chi đến nguyên anh lão quái. Không có đủ tư cách người bán đấu giá tòa chấn, cục diện khó mà sống yên ổn. Một tầng dung linh, hai tầng kim đan, ba tầng nguyên anh. Tầng thứ ba bên trên, Ninh Phàm cùng đi hai nữ, ngồi ở chữ địa bảy trong các, lộ ra bức rèm che cùng trận quang, nhìn xuống phía dưới bàn đấu giá. Giết chóc nhiều như thế, hắn Chu Minh tên, e sợ không được bao lâu, liền muốn vang vọng Vô Tận Hải. Nhưng cũng may không người gặp hắn dung mạo, mà Vô Tận Hải trăm vạn tu sĩ, gọi Chu Minh đâu chỉ trăm nghìn người, vì vậy càng không người hiểu rõ, kỳ vi giết chóc đại tu sĩ ngoan nhân. Phàm là tiến vào kiếm niệm phạm vi, tra xét hắn dung mạo người, đều đã chết ở Tử Hoang Khâu, không có hết sức che giấu thân phận, cũng không hết sức bại lộ. Có lẽ có người có thể bằng manh mối, đoán được kỳ vi Chu Minh, nhưng vậy thì như thế nào? Hải ngoại, vô địch. Chủ nhân, nghe nói này Đan Đỉnh Môn đỉnh lô, từng cái dung mạo bất phàm đây, chính là dung linh, kim đan kỳ đỉnh lô, cũng không thiếu mỹ nữ. Chủ nhân thu được như thế lượng lớn tiên ngọc, có muốn hay không toàn bộ mua lại, thu nhập thành cung, dường như cái kia nhân gian đế vương, lập 3.000 tần phi đây. Nguyệt Linh một mặt làm Ninh Phàm dâng trà, một mặt gián nói. Không cần, nguyên anh đỉnh lô là được, kim đan nữ tu, cho dù thải bổ, cũng tăng lên không được nửa giáp pháp lực. Tại ta kết anh sau, bất luận cùng kim đan nữ tu thải bổ, song tu, hiệu quả đều mất giá rất nhiều. Như thế, chẳng bằng tiết kiệm chút dương tinh, tiêu vào nguyên anh nữ tu trên người. Âm dương biến, lấy năm nữ hợp hoan đại đạo tu luyện, cố nhiên lấy song tu thành đạo. Thải bổ làm thuật, tự không thể yêu cầu người tu luyện duy trì thân đồng tử, nhưng nếu người tu luyện quá độ túng sắc, ngày ngự ngàn nữ, dương tinh chi tổn hại, đối tu luyện nhưng có gây trở ngại, cái gọi là tốt quá hóa dở, đã là như thế. Chủ nhân kia cùng tỉ muội chúng ta song tu, chẳng phải là cực kỳ lãng phí. Thế thì sẽ không, kỹ xảo của các ngươi, vẫn là rất để cho ta hài lòng. Ninh Phàm cười mẫn nước chè xanh. Tỷ tỷ Băng Linh khuôn mặt đỏ lên, 10 ngày trước tửu lâu thất thân tình cảnh, nổi lên hồi ức. Mà muội muội Băng Linh thì lại khẽ hừ một tiếng, dường như cực điểm quyến rũ. Vậy chủ nhân, muốn không nên ở chỗ này, sẽ cùng tỷ muội chúng ta. Xuân tiêu một khắc đây. Hôm nay không phải lúc, có người ở xem. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, ánh mắt phát lạnh, màu mực kiếm niệm mạnh mẽ chấn động, lập tức, chữ thiên ba gian phòng trong. Tổng cộng 3 tên đại tu sĩ cấp bậc nhân vật, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mắt lộ khiếp sợ. Là hắn, quả nhiên là hắn. Hắn, chính là Chu Minh, chính là sức lực của một người, tàn sát vô số ma đầu. Tầng thứ 3 có trạm gian phòng, nhưng lần này, chỉ ngồi hơn 70 tên nguyên anh, mà những này trong nguyên anh, chỉ có 3 cái đại tu sĩ, đang bị Ninh Phàm chấn thương sau, khám phá Ninh Phàm thân phận. Ba người không nói gì, nhưng hầu như lập tức xác định ra một chuyện. Một khi Ninh Phàm vừa ý cái nào đỉnh lô, chính mình ba người, mặc dù là chết, cũng không thể cùng với đấu giá. Mà nếu là mình đấu giá đỉnh lô, bị Ninh Phàm coi trọng, hô giá, ba người tuyệt không tranh cãi nữa. Bọn hắn không phải người ngu, một cái bỗng dưng hiện thân ma đầu, Chu Minh. Người này không giấu họ tên, có thể nói gan lớn, cũng có thể gọi là tự phụ hoành hành không trở ngại. Người này có thể giết 12 nguyên anh, trong đó 3 tên hậu kỳ, 1 tên đại tu sĩ. Mà lại cái kia đại tu sĩ, vẫn là tử phù môn khách khanh trưởng lão. Huyết trung khách, La Phi, tại hải ngoại, cũng coi như rất có danh tiếng rồi. Đã từng cũng là giết người không đếm được ma quân, chính là hóa thần, cũng dễ dàng không gây người này. Tại nương nhờ vào tử phù môn, trở thành khách khanh trưởng lão sau, có hóa thần chỗ dựa. Người này càng là hoành hành vô kỵ. 3 tên đại tu sĩ, một người hơi kém La Phi, một người cùng La Phi ngang hàng, một người hơn một chút La Phi. Nhưng chính là hơn một chút La Phi người, cũng tuyệt đối tại trong vòng trăm chiêu, bại không được La Phi. Cho dù thủ thắng, cũng căn bản là không có cách chém giết La Phi. La Phi đánh không lại, vẫn chưa thể chạy sao. Đại tu sĩ như thân thể nát tan, nguyên anh thuấn di tốc độ, tăng lên một cảnh giới nhỏ. Liền chỉ có hóa thần mới có thể bắt được. Người này có thể giết đại tu sĩ, cùng có thể bại đại tu sĩ, hoàn toàn là hai khái niệm. Người này có lá bài tẩy, có thể so với hóa thần toàn lực xuất thủ lá bài tẩy. Có thể ở vô tận hải tu luyện tới mức hiện nay, không có ngu ngốc, La Phi cũng không đần. Chỉ là tại đánh cược, nắm sinh mệnh đánh cược Ninh Phàm quá trăm triệu tiên ngọc, mà hắn thua cuộc. Kinh sợ 3 tên đại tu sĩ, Ninh Phàm thu hồi hàn mang, lặng lẽ không nói. Đan đỉnh môn, trung quy chỉ là nguyên anh hậu kỳ chấn giữ môn phái, có thể nuôi dưỡng nguyên anh đỉnh lô có hạn. Ngoại trừ đan đỉnh môn, hải ngoại còn có mấy thế lực, có nguyên anh đỉnh lô buôn bán, đương nhiên, thậm chí có Bích Giao Tiên Đảo cái này tinh khiết nữ tu tông môn. Bích Giao Tông, này tông bên trong, thêm vào tông chủ, nên có mấy vị nguyên anh nữ tử. Nhưng Ninh Phàm không có lập tức đi cướp. Nhất tông nữ tu, tại ma đạo trong mắt, làm cực phẩm đỉnh lô, nhưng có thể ở hải ngoại cùng chư ma tu bình an vô sự, đã thuyết minh vấn đề. Không hẳn không có tu sĩ hóa thần, xông qua tông môn, chỉ là này tông nội tình, tất nhiên bất phàm, có thể làm cho quần ma không dám đụng chạm này tông. Bằng thạch binh, cướp bóc Bích Giao Tông, tính toán trước không lớn, cướp bóc 10 tông cấp tông môn khác, nguy hiểm không nhỏ. Như Bích Giao Tông còn có mặt đáy trở xuống người thứ hai tu sĩ hóa thần, thì lại cửu tử nhất sinh. Đem hết thảy thẻ đánh bạc đặt ở thạch binh trên, không phù hợp Ninh Phàm tính cách. Trừ phi Ninh Phàm bản thân cũng có đối đầu hóa thần thực lực, bằng không hắn sẽ không đi 10 tông đá tông, nhiều lắm trắng trợn cướp đoạt 10 tông lạc đàn trưởng lão. Ta cùng với hóa thần chênh lệch nhưng lớn, chỉ có thể chiến 3 tức. Nhớ lại cùng thạch binh một trận chiến, Ninh Phàm lặng lẽ. Nếu không có Lạc U giúp đỡ, Ninh Phàm dựa vào bản thân, cũng chỉ có thể lấy ra một tia âm dương chi lực, lấy trọng thương để đánh đổi, lấy thương đổi thương, mới có thể một cách chân chính trọng thương đến hóa thần. Định thiên chi thuật, điệu vong chi thuật, này hai thuật, chính là Lạc U cũng không từng nghe thấy. Xem ra, nàng thu được cái kia tù phong khôi lỗi quyền khống chế bí thuật, cũng là ngẫu nhiên rồi. Này bí thuật, Lạc U tự nhiên truyền cho Ninh Phàm. Có này bí thuật, Ninh Phàm gặp lại pháp bảo khôi lỗi, cho dù đối phương là hóa thần khôi lỗi, cũng có thể cướp giật quyền khống chế, nhất niệm sinh sát. Thêm vào năm đó Lạc U đưa cho Ninh Phàm khẩu quyết, thêm vào năm đó hương hỏa một kiếm, Ninh Phàm thực tại thiếu nợ nữ tử này không ít ân nghĩa. Hồi báo nữ tử này phương pháp, chỉ có một, sớm ngày đột phá âm dương biến tầng thứ 3, mở ra pháp bảo huyền âm giới, đỉnh lô. Ninh Phàm cần đại lượng đỉnh lô. Tại Lăng lão vội ho một tiếng sau, toàn trường yên lặng, bán đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá quy củ, lão phu liền không nhiều lắm lời rồi, chỉ nói một điểm, lần này buổi đấu giá, chỉ có thể bán đấu giá kim đan hậu kỳ trở lên đỉnh lô, kim đan hậu kỳ trở xuống, trực tiếp công khai ghi giá bán ra. Dung linh kỳ đỉnh lô, giống nhau 5.000 tiên ngọc giá khởi điểm, kim đan sơ kỳ, 5 vạn giá khởi điểm. Được rồi, phía dưới bán đấu giá bắt đầu, đầu tiên là kim đan hậu kỳ trở xuống đỉnh lô, tổng cộng 1.079 người, đem lần lượt lên đài, cần bằng hữu, trực tiếp lên đài trả tiền, lĩnh người. Lăng lão một tiếng rơi, lập tức, toàn trường ồ lên. Năm trước đan đỉnh môn, tuyệt sẽ không xuất thủ dung linh đỉnh lô. Dù sao tại Bồng Lai đảo loại này linh khí nồng nặc nơi, đem dung linh nữ tu bí pháp tăng lên đến kim đan, muốn không được bao nhiêu năm, một khi tăng lên, thì lại giá cả lập tức vượt lên gấp 10 lần.